Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 794. Quyết định gia nhập vào điều tra binh đoàn. Đài Cao Chi, mặc màu trắng tinh váy công chúa Louis, vươn ngọc thủ, hơi hư áp, giữa sân tiếng vỗ tay như sấm. Liền yên tĩnh đi, Louis mỉm cười, xinh đẹp hai bên khuôn mặt, lộ ra ra hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền. Bọn nhỏ, ta cũng biết, các ngươi khẳng định cũng rất yêu thích ta. Ta rất vinh hạnh, có thể có được các ngươi thích. Các ngươi là ta sở mang ra ngoài lần thứ nhất học sinh. Các ngươi cho ta ấn tượng, đem vĩnh viễn khắc sâu tại trí nhớ của ta trong đại dương. Chỉ là ở hôm nay, tuyên bố các ngươi sau khi tốt nghiệp, ta sẽ tạm thời rời đi nơi này, trở lại Wonsina. Ta hy vọng, ở ta đi rồi, các ngươi đều muốn tiếp tục học tập cho giỏi, huấn luyện, tranh thủ một tốt tiền đồ. Hiện tại, ta tới tuyên bố một, lần này huấn luyện binh đoàn tổng hợp lại thành tích top 10. Cũng chính là có thể xin gia nhập vào hiến binh đoàn danh sách nhân viên, bọn họ theo thứ tự là: đệ nhất danh, Lý Vô Ngạo, tên thứ hai, Misaka, tên thứ ba, Flodet, đệ tứ danh, Annie, hạng năm, Betho, tên thứ sáu, Ymir, tên thứ 10, Lan. Louis Thermat dễ nghe tiên âm, ở đài cao chi, lượn lờ quanh quẩn, qua sau nửa giờ, Louis hàm chứa nước mắt, đi đài cao, lần này huấn luyện binh đoàn buổi lễ tốt nghiệp, cũng theo đó kết thúc. Louis đi đài cao sau đó, vừa dùng khăn tay lau chùi khóe mắt nước mắt, vừa đi về phía bên cạnh phòng làm việc, trong sân rất nhiều học sinh, cảm thụ được Louis không nỡ. Bọn họ cũng là cảm động khóc lên, mấy phần trông sau đó, đang đứng ở một chỗ, trò chuyện Vô Ngạo, Flodet, Miaka ba người, chợt nghe một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền tới. Cũng là Louis bên người một cái xinh đẹp diễm mỹ nha hoàn. Đi ra, Vô Ngạo quân, Flodet, Miaka, các ngươi khỏe, ta là chịu đến Louis công, tiểu thư mời. Cho các ngươi đi vào nói chuyện. Tên này thiên lam sắc tóc dài xinh đẹp nha hoàn hơi cúi người, vô cùng cung kính nói rằng. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra: được, vị này tỷ tỷ, ngươi liền mang theo chúng ta vào đi thôi. Cái này xinh đẹp nha phát gật đầu, đang ở đi trước dẫn đường, dẫn đầu đi tới. Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người chợt đi theo. Sau một lát, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người đã bị cái này xinh đẹp nha hoàn dẫn tới Louis phòng làm việc. Lúc này, Louis đang mang một bộ tơ vàng mặc kính dâm, ngồi ở sofa. Bên cạnh thì là có mấy người xinh đẹp thị nữ đang giúp nàng dọn dẹp đồ đạc. Thấy Vô Ngạo, Claudet cùng Misaka ba người đi đến, Louis vội vã cầm tơ vàng mặc kính dâm, đứng dậy, đi đón. Louis mở rộng ra cánh tay, mỉm cười nhìn ba người. Các ngươi đã tới, ta thật là cao hứng. Còn tưởng rằng Louis muốn cùng chính mình ôm Vô Ngạo, vội vã mở rộng ra cánh tay, hướng phía Louis nghênh đón. Louis huấn luyện viên, có thể ở ngươi trước khi rời đi, nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng thật cao hứng. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Đang lúc nói chuyện, Vô Ngạo vẫn không quên dùng khóe mắt của mình dư quang thưởng thức Louis thướt tha mảnh khảnh linh lung vóc người. Nhưng ai biết, không chờ Vô Ngạo cánh tay ôm lấy Louis, trước mặt Louis liền mỉm cười, chật quá thân tử, xảo diệu tránh được Vô Ngạo ôm. Vươn cánh tay của mình, ôm lấy Vô Ngạo bên cạnh Misaka, nhẹ nhàng ôm lấy Misaka dáng người yểu điệu. Louis góp môi, ở Misaka xinh đẹp khuôn mặt, ba, mà một tiếng, nhẹ nhàng hôn một cái. Misaka, lão sư đi rồi, ngươi lại sẽ muốn lão sư à? Louis mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, lão sư, trời ạ, ngày nghỉ, hàng đêm nhớ ngươi. Misaka vươn tay cánh tay, ôm Louis tuyết trắng cái cổ, cũng góp môi, ở Louis mỹ lệ khuôn mặt, ba, mà một tiếng, hôn một cái, nói làm động tác trong lúc đó. Misaka còn bớt thời giờ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Vô Ngạo le lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Louis cũng lén lút đối với Vô Ngạo cái này ở thời gian 3 năm trong. Nhân cơ hội chỉ chính mình không ít dầu thiếu niên, ném vài cái một cái liếc mắt. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ở Claudette buồn cười ánh mắt chi, chậm rãi thu hồi chính mình ôm động tác. Ân, lúc đầu cho rằng Louis vị này băng thanh ngọc nữ nữ thần, muốn cùng tự mình tiến tới một cái hừng hực thuê ôm đây. Nhưng ai biết, nàng lại ôm Misaka, Vô Ngạo ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn tinh thông hậu hắc học, khuôn mặt biết dày, vì vậy cũng không cảm thấy cái gì. Đến, các ngươi đều tỏa. Louis đôi mắt đẹp nhìn một chút Vô Ngạo cùng Claudette, khẽ cười nói, vừa nói, Louis liền ôm Misaka, ngồi ở sofa, Vô Ngạo cùng Claudette hai người thì là ngồi ở bên cạnh. Louis đôi mắt đẹp nhìn phía Misaka, Vô Ngạo cùng Claudette ba người, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Misaka, Claudette, Vô Ngạo, ba người các ngươi, nhưng là ta đây một lần, sở dạy qua học sinh ở giữa, nhất ra loại bạt tụy ba cái. Ta, làm huấn luyện viên, đối với các ngươi lấy được thành tích, phi thường tự hào cùng kiêu ngạo. Chỉ là, không biết, ba người các ngươi ở hôm nay xong nghiệp sau, có tính toán gì không? Là chuẩn bị ra ngoài tìm một công việc ổn định, nuôi gia đình sống qua ngày, hay là chuẩn bị gia nhập vào hiến binh đoàn, hoặc là điều tra binh đoàn, đóng quân binh đoàn? Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chợt, Vô Ngạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Louis, nhẹ giọng cười nói ra, Louis huấn luyện viên, ba người chúng ta đã sớm nghĩ xong. Ân, chúng ta sẽ ở sau khi tốt nghiệp, chính thức gia nhập vào điều tra binh đoàn. Nghe được Vô Ngạo ba người, lại muốn gia nhập nguy hiểm hệ số rất cao điều tra binh đoàn. Louis một đôi trong suốt sáng ngời trong mắt đẹp, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Vô Ngạo quân, đây là vì sao? Các ngươi nên biết, bằng vào các ngươi như thế ưu dị thành tích, gia nhập vào hiến binh đoàn, tiến nhập Won Sina, cho quốc vương làm việc, hưởng thụ hậu đãi tiền lương cùng đãi ngộ, nhưng là cực kỳ dễ dàng, mà gia nhập vào điều tra binh đoàn, cái này thường thường ở tường thành ngoại vi cùng cự nhân tác chiến binh đoàn. Trình độ nguy hiểm cao vô cùng, hơi không cẩn thận, sẽ chết. Louis nghi ngờ nói, trở về lão sư, chúng ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập vào hiến binh đoàn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bởi vì tiền binh đoàn nghe uy vũ khí phái, thực tế chính là một cái chướng khí mù mịt, thịt cá bách tính, lẫn nhau đấu đá, đầu kỳ đảo bả binh đoàn, gia nhập vào trong đó, sẽ biết từng bước tiêu ma chúng ta ý chí chiến đấu. Mà điều tra binh đoàn, mặc dù đang tường thành ngoại vi, thường xuyên cùng cự nhân chiến đấu, nguy hiểm hệ số cao, nhưng hắn là danh chủ tránh chữa kết quả. Binh đoàn bên trong suốt trong vắt, gia nhập vào trong đó, chúng ta không chỉ có tiếp tục cố gắng huấn luyện, học tập, cũng có thể đi qua lần lượt cùng cự nhân chiến đấu, đề cao thực lực của tự thân, vì nhân loại cùng cự nhân đại chiến làm cống hiến. Cho nên, gia nhập vào điều tra binh đoàn, đối với chúng ta mà nói, là một cái bản đinh đinh tuyển trạch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.